Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp sầu lo, gặp Lý Liên cùng Tiền Thư sau khi đi ra ngoài. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời nhìn về phía Giản Niệm Ân Nhi, chúa công, bọn hắn sẽ cam tâm tình nguyện lấy tiền ra sao? Các ngươi lại cho rằng bọn họ sẽ hay không lấy tiền ra? Cái này, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai người lộ ra thần sắc chần chờ. Nếu đổi lại là trước kia, như vậy những này đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhưng là từ khi Giản Niệm cùng bọn hắn giảng những vật kia sau đó, lại cảm thấy con đường này đi thông được, cho nên mới lộ ra chần chờ bộ dáng, không dùng võ lực thành thủ đoạn cưỡng ép để hào tộc lấy tiền. Ngược lại dùng cái gọi là thị trường, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem tiền giao cho phủ thái thú sử dụng. Cái này thoạt nhìn là thiên phương dạ đàm. Có thể nghiêm túc cân nhắc một lần nhưng lại phát hiện ẩn chứa có thể được đạo lý. Vẫn là câu nói kia, nếu như một tháng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Như vậy ta liền tiếp thu hai vị quân sư chi ngôn. Tiêu giảm chi tiêu liệu cơm gắp mắm, đồng dạng nếu là một tháng này có thể dựa theo ta thiết. Tưởng bình thường phát triển, đối với chuyện kế tiếp. Liền mời hai vị quân sư quan tâm nhiều thêm, vâng, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đồng thời nói. Giản Niệm chuyển hướng chủ đề, nhìn về phía Lưu Diệp, một tháng này đến nay, quân chính quy biên luyện như thế nào? 3,200 danh tam giai tướng sĩ đã tuyển chọn kết thúc. Đặng Đương cùng Cam Ninh hai vị tướng quân biên chế cũng một lần nữa chỉnh đốn một lần, bây giờ. Đem Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh. Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch bốn người phân biệt đóng giữ quận phủ bốn môn. Bàn bạc binh lực 1.200 người, Đặng Đương cùng Cam Ninh hai vị tướng quân. Riêng phần mình chỉ huy 3 vị tư mã, cộng thêm 100 thân binh bàn bạc 1.000 người, Lưu Diệp rất cung kính nói. Bởi vì quân đội quy mô kịch liệt khuếch trương, Đặng Đương cùng Cam Ninh hai người dưới trướng chỉ huy binh lực cũng một lần cao tới mấy ngàn. Bây giờ gây dựng lại quân đội, lại đem một giai binh sĩ cùng hai giai binh sĩ chia làm huyện binh cùng dự bị quân. Thật to giảm đi số lượng của quân đội, đồng thời cũng đem toàn bộ dự trương quận một mực trưởng khống đến ở trong tay. Lúc đầu dựa theo chính mình trước kia dự định, đợi tài chính sung túc sau trong biên chế luyện một chi danh ngạch thành 5.000 quân chính quy. Nhưng về sau trải qua kiểm nghiệm Ân Nhi dù là chiếm cứ to như vậy dự trương quận, có được hơn 1 triệu nhân khẩu, có thể phù hợp trở thành tam giai binh sĩ tư chất thanh niên trai tráng ít càng thêm ít. Huống chi tụ tập tại Dư Hãn Trương Tiết cùng Bành Hổ ở bên. Không thể không đem tổ kiến quân chính quy nâng lên nhật trình. 3,200 danh tam giai tướng sĩ nhìn cùng hơn vạn binh sĩ không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, một tên tam giai binh sĩ có thể đơn đấu ít nhất 10 tên nhất giai binh sĩ. Sức chiến đấu không chỉ có không có hạ xuống ngược lại tăng lên không ít. Mà đây cũng là chính mình dám cùng Dư Hãn cùng Sơn Việt đối chiến lực lượng. Lỗ Túc nhìn về phía Giản Niệm, lộ ra lo lắng thần sắc. Chúa công, cái này một tháng đến nay, chúng ta chỉnh đốn dự trương quận 20 huyện, Dư Hãn cùng Sơn Việt phương diện lại thái độ khác thường yên tĩnh trở lại. Phải chăng có chút quá mức khác thường, không phải nghe nói Trương Tiết ngay tại trắng trợn đêm. Dưới trướng hơn 6.000 Sơn Việt binh sĩ gia thuộc tiến về trước Dư Hãn dàn xếp sao? Xem ra hắn là muốn đem Dư Hãn vĩnh cửu chiếm làm của riêng, coi như muốn chiếm làm của riêng. Bọn hắn cũng không nên an tĩnh như vậy, ngồi nhìn chúng ta ung dung chỉnh đốn dự trương quận 20 huyện cái này. Giản Niệm xa vào đến trần chờ bên trong, nghiêm túc suy tư Lỗ Túc lời nói này. Bành Hổ cùng Trương Tiết hai người thấy mình chỉnh đốn dự trương quận 20 huyện nhanh chóng. Như vậy sinh ra lòng kiêng kỵ. Cũng không lý tới từ không tới thử dò xét một phen. Mà lại chính mình đem dự trương quận trong phủ chữ hàng binh mã. Đại quy mô phân biệt chú đóng ở còn lại mỗi loại huyện. Dùng cái này phân tán binh lực đúng là bọn họ thời cơ lợi dụng. có lẽ là Sơn Việt bên trong xuất hiện biến cố, kéo lại hai người xuất binh dự trương bước chân, Lưu Diệp nhịn không được chen vào nói. Lỗ Túc nhíu mày, nhất định phải biết rõ ràng Dư Hãn cùng Sơn Việt đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như ngay tại chúng ta đại quy mô kiến thiết dự trương thời điểm, Dư Hãn cùng Sơn Việt đột nhiên xuất binh. Như vậy những này tâm huyết chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lỗ Túc nói. Giả Niệm lập tức liền hiểu Lỗ Túc nói tới chân trình ý tứ. Ngươi là chỉ công trái. Chúa không muốn để công trái lưu thông. Nhất định phải cam đoan ta dự trương quận thực lực cường đại. Nếu như Dư Hãn cùng Sơn Việt đột nhiên xuất binh, thế tất khiến cho quận bên trong nhân tâm hoảng sợ. Lúc đó bách tính cùng hào tộc e ngại dự trương thất thủ. Trong tay công trái hóa thành giấy lộn, tất nhiên đại quy mô bán tháo. Như vậy chúa công lời nói sự tình chẳng phải là một câu nói bừa, Giả Niệm không khỏi coi trọng Lỗ Túc một chút, nghĩ không ra hắn thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến chính mình chí mạng khuyết. Điểm mân ni công trái muốn lưu thông, muốn biến thành thật sự tiền. Dần dần thay thế kim, đồng địa vị, chỉ có thể dựa vào chính mình tín nhiệm lực, xác thực nói là dựa vào chính mình dưới trướng. Cái này dự trương phủ thái thú tính quyền uy, chỉ cần tất cả mọi người cùng với, chính mình là một phương thế lực cường đại, đồng thời cũng có thể tùy thời tùy chỗ tại thế lực của mình trung tướng công trái hối đoái thành các loại giá trị tiền, như vậy mới có thể hoàn thành cái này hoành vĩ lam đồ. Ta trở xuống đặt mệnh lệnh, để trong thành quan phủ danh hạ tác phường ưu tiên sản xuất ngư lân thiết giáp cùng chất lượng tốt. Binh khí, cung tiễn, các loại đây hết thảy đều hoàn thành sau đó liền sẽ triển khai đối với Dư Hãn chinh phạt. Trận chiến này không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng gọn gàng, để trì hạ bách tính lòng tin tăng nhiều, chỉ là bây giờ lỗ hổng khá lớn. Khiến cho những chuyện này tiến triển chậm chạp. Đợi thứ nhất món nợ khoán bán đi sau đó liền tay xử lý, nghe Giả Niệm hồi phục. Lỗ Túc nhẹ gật đầu, kỳ thật nói tới nói lui vẫn là tiền gây họa, nếu là phủ khố tràn đầy, lại lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Lưu Diệp đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm mân ni, chúa công, thuộc hạ ngược lại là rất hiếu kỳ. Quách đại bàn thật có thể khiến cái này hào tộc ngoan ngoãn phải đem tiền lấy ra sao? Tử Dương nếu là cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một chút như thế nào? Vâng, chúa công có này nhã hứng, thuộc hạ tự nhiên tuân theo, Lưu Diệp nói xong nhìn về phía Lỗ Túc. Đối hắn trêu ghẹo, Tử Kính là tọa trấn quận thừa phủ chờ mua sắm công trái người. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Tự nhiên là cùng đi, đến nỗi buôn bán công trái một chuyện, giao cho quận thừa trong phủ người liền có thể tự hành xử lý, Giả Niệm từ chủ vị đứng lên. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí, vậy liền mời hai vị quân sư, cùng ta cùng nhau nhìn xem những này hào tộc là thế nào cam tâm tình nguyện lấy tiền ra, mời, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đồng thời đi ra ngoài một chỉ, Giả Niệm thoải mái cười một tiếng. Dẫn đầu bước ra đi ra phía ngoài, nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, Lưu Diệp xa vào đến ngắn ngủi trong trầm tư, không thể phủ nhận chúa công ý nghĩ diệu đến cực hạn. Lấy công trái phương thức quy mô thu nạp toàn bộ quận trên dưới những cái kia trồng chất tại bách. Tính cùng hào tộc trong phòng tiền tài, khiến cái này tiền tài triệt để lưu động, kéo theo toàn bộ quận phát triển, đồng thời cũng không thể không thừa nhận. Cái này cử động như vậy hết sức hung hiểm mân ni một khi thực lực gặp khó. Một khi trì hạ bách tính cùng hào tộc đối với quan phủ đã mất đi lòng tin. Như vậy chờ đợi liền toàn bộ dự trương quận kinh tế sụp đổ. Quan phủ đem lại khó xuất ra một phân tiền, đi làm cái nào lửa xém lông mày sự tinh, mà dự trương quận cũng đem khôi phục lại chúa công không có tiền nhiệm trước đó cảnh tượng. Thậm chí so với lúc trước càng thêm bi thảm mân ni. Hết chương.